Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, người phân theo nhóm, chương 73, người phân theo nhóm, Quan Hồ Huyền. Phương Bình đến Quan Hồ Huyền thời điểm, vừa lúc ở cửa tiểu khu thấy được Phương Viên, vừa nghĩ tới vừa mới bị Ngô Chí Hào mấy tên kia chê cười một trận. Lập tức khí thế hung hăng hô, Phương Viên. Ngoặc kép, Phương Viên vội vàng quay đầu, tiếp lấy liền một mặt khẩn trương, vội vàng đối bên người một cái nữ đồng học nhỏ giọng nói. Anh ta trở về, ngươi về trước đi, ca của ngươi tốt có khí thế. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thẹn quá hóa giận, bị nữ đồng học nhìn thành võ giả uy nghiêm, khẩn trương sau khi còn lộ ra một chút vẻ sùng bái. Có chút lưu luyến không rời nhìn Phương Bình một chút, lại nghĩ tới Phương Viên nói hắn ca rất tàn ác hung. Tiểu nữ sinh hướng Phương Bình liếc trộm một chút, tiếp lấy liền vội vàng chạy trốn. Trước khi đi, còn không có quên chính sự. Nhỏ giọng hô, Phương Viên, đừng quên, chấm ngoặc kép, biết, biết, ngoặc kép, Phương Viên vội vàng đánh gãy, hướng nữ sinh phất phất tay. Cùng cấp học chạy xa, Phương Viên lúc này mới cười rạng rỡ, hướng Phương Bình khua tay nói, ca, ra về, ngoặc kép, Phương Bình cất bước đi tới, liếc qua đã rời đi tiểu nữ sinh, mặt đen như sắt nói, ngươi lại làm chuyện xấu xa gì rồi, ngoặc kép, nói một trận nói, còn tại bán ký tên chiếu, ngoặc kép, không có, ngoặc kép. Phương Viên vội vàng lắc đầu, kiên quyết phủ nhận nói, ngươi cũng không cho phép bán, ta nào dám bán, thật, ngoặc kép, Phương Bình có chút không quá tin tưởng, vừa mới nha đầu này cùng nàng đồng học rõ ràng có chút ít bí mật. Bây giờ Phương Bình khí huyết đã cao tới 170 tạp, tinh thần lực càng là hướng 200 hách rảo bước tiến lên, tai thính mắt tinh. Cái này hai nha đầu nhỏ giọng nói chuyện, hắn nghe nhất thanh nhị sở. Thật, ngoặc kép, Phương Viên vội vàng giơ tay lên. Đầu tiên là duỗi ba ngón tay, nghĩ nghĩ lại duỗi ra ngón út. Kiên định nói, ta thề, ngoặc kép, tin tưởng ngươi mới là lạ. Không có làm việc trái với lương tâm. Gặp ta hô, ca, ngoặc kép, ca, ngươi đừng oan uổng người. Phương Viên một mặt ủy khuất, ngươi cũng quá khó hầu hạ, không gọi ngươi, ca, ngươi nói ta không biết lớn nhỏ, gọi ngươi, ca, ngươi còn nói ta làm việc trái với lương tâm, chấm ngoặc kép, ủy khuất vạn phần giải thích một câu, tiểu nha đầu lập tức khôi phục bình thường, nói sang chuyện khác, ca, các ngươi lớp 12 nghỉ không, ngoặc kép, nghỉ, chấm ngoặc kép, quá tốt rồi, ca, ngày mai cùng đi ra chơi có được hay không? Ngày mai khúc mắc, chấm ngoặc kép, lại nói, ngoặc kép, Phương Bình luôn cảm thấy nha đầu này không có ý kiến hay. Nghi ngờ quét nàng vài lần, cũng không có hỏi lại. Một bên hướng cư xá đi tới, Phương Bình vừa nói, các ngươi cũng nhanh được nghỉ hè à. Ngoặc kép, cuối tháng 6 liền nghỉ. Trong khoảng thời gian này xem thật kỹ thư, đừng suốt ngày nơi này điên nơi đó điên. Chờ ta đã thi xong thử, bắt đầu dạy ngươi đứng như cọc gỗ. Đứng như cọc gỗ, ngoặc kép, Phương Viên lập tức tràn đầy phấn khởi nói. Ta có thể chứ, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói. Có thể, cọc công xem như tĩnh công, đối thân thể phụ tải không lớn, chỉ cần khí huyết theo kịp. Liền không có vấn đề gì. Việc này hắn cũng trưng cầu ý kiến qua Vương Kim Dương cùng Đàm Chấn Bình. Hai người đều nói không có vấn đề. Tuổi còn nhỏ luyện võ, chưa chắc là chuyện tốt. Dễ dàng tổn thương thân thể. Thân thể còn không có trưởng thành. Liền bắt đầu tập võ. Tiêu hao quá lớn, khí huyết bổ sung không đủ. Cuối cùng phát triển thành dị dạng. Gnome đều có. Bất quá chỉ cần khí huyết theo kịp, không tu chiến pháp cùng rèn luyện pháp, cọc công ngược lại là vấn đề không lớn. Phương Bình trong tay còn có không ít huyết khí hoàn, khí huyết đan, những vật này chính hắn cũng không dùng tới. Bán, trong thời gian ngắn cũng không tốt tìm người mua. Thừa dịp chính mình đang ở nhà cơ hội, trước cho Phương Viên chuẩn bị cơ sở, tối thiểu đem cọc công cho học xong. Nghe được Phương Bình nói mình có thể luyện võ, Phương Viên mặt mũi tràn đầy hoan hỉ. Thời đại này, võ giả vi tôn, mặc kệ nam nữ già trẻ, không ai không muốn chính mình trở thành võ giả. Phương Viên tự nhiên cũng nghĩ, có thể nàng niên kỷ còn nhỏ, tăng thêm trước đó trong nhà cũng không giàu có, Phương Bình đều không đi võ khoa con đường. Nàng tự nhiên cũng không nghĩ tới chính mình sẽ hướng võ khoa phương hướng phát triển. Hiện tại Phương Bình thuyết giáo nàng cọc công, tiểu nha đầu cười mặt tròn hơn, hận không thể lập tức liền được nghỉ hè. Gặp nàng hoan hỉ, Phương Bình đột nhiên nói, dạy ngươi trước đó, trước tiên nói một chút, ngươi cùng ngươi đồng học thương lượng chuyện xấu gì? Ngoặc kép, ca, chấm ngoặc kép, không tính nói, không nói ta liền không dạy. Phương Bình, ngoặc kép, Phương Viên có chút tức giận, lại có chút xoắn suýt, nửa ngày mới không tình nguyện nói, không có thương lượng chuyện xấu. Ngươi không phải có không ít quần áo cũ sao? Ta, chấm ngoặc kép, đến, không cần nàng nói. Phương Bình hàm răng đều có chút đau, nhức đầu nói, ngươi đủ a, bán ký tên coi như xong. Hiện tại bắt đầu bán y phục. Qua vài ngày, ngươi có phải hay không còn phải đem ta cũng cho bán? Xú nha đầu, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Không có tiền tìm ta muốn tốt. Lại làm những này loạn thất bát tao, có tin ta hay không đánh ngươi? Ngoặc kép, không có bán quần áo, bán là tình hoài, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép. Phương Bình quát lớn một tiếng, khổ não nói, lần sau cái gì đều không cho bán. Ngoặc kép, Phương Viên chống chống miệng, có chút không vui nói, kiếm tiền làm gì không kiếm a? Ngươi coi trọng thứ bán mấy chương ký tên chiếu, liền sánh được mẹ một tháng tiền lương, đều là chút quần áo cũ, ngươi ký cái tên bán, chấm ngoặc kép, chuyện trong nhà cần phải ngươi quan tâm. Phương Bình tức giận nói, mẹ chính mình nhất định phải đi làm việc, khuyên đều không khuyên nổi, là vấn đề tiền sao? Không có việc gì ít quan tâm cái này, qua vài ngày chờ ta đã thi xong, ta đến an bài, người ít đi theo thêm phiền. Ngoặc kép, Phương Danh Vinh bây giờ còn chưa đi bộ giáo dục bên kia. Bất quá đã cùng lão bản nói xong, tháng này làm xong liền không làm. Đi bộ giáo dục làm gác cổng, gốm sứ xưởng lão bản cũng khách khí rất. Một tháng còn không có kết thúc, trước mấy ngày liền đem tháng này tiền lương cho kết. Kết tiền lương không nói, còn nhất định phải đền bù dinh dưỡng phí. Phương Danh Vinh không muốn đều không được, không muốn lão bản liền theo hắn kể khổ, đến cuối cùng không thể không đón lấy. Lão Phương nhi tử khí huyết khảo hạch Thụy Dương thứ nhất, võ đại 10 phần chắc 9. Việc này đã sớm truyền ra, gốm sứ xưởng lão bản có thể không muốn bởi vì chút chuyện này đắc tội một vị võ đại học sinh. Về phần Lý Ngọc Anh, Phương Bình cũng đã nói mấy lần, bất quá Lý Ngọc Anh nói ban này không mệt, lại nói làm hào hào. Nàng bỗng nhiên đi, lão bản bên kia không ai làm, làm trễ nải chuyện của người khác, tối thiểu chờ người khác tìm được thay thế người lại đi. Lão ngụ kiên trì, Phương Bình cũng không tiện nói gì, chỉ có thể chờ một đoạn thời gian lại nói. Hai huynh muội vừa đi vừa nói, chờ đến nhà, Lý Ngọc Anh đã làm tốt cơm tối. Phương Bình cha mẹ hai ngày trước cũng trở tới, nguyên bản chuẩn bị mời bằng hữu thân thích ăn bữa cơm. Có thể lại suy nghĩ, qua mấy ngày Phương Bình liền thi tốt nghiệp trung học, đã thi xong còn phải uống rượu, liên tiếp ăn hai lần không thích hợp. Cho nên Phương Danh Vinh quyết định tiến tân phòng tạm thời liền không mời khách. Chờ đến xử lý thi đại học yến sẽ cùng nhau mời. Tiến ra môn, Phương Bình liền cùng mẫu thân chào hỏi. Mẹ, mấy ngày nay nhìn xem Phương Viên Điểm, đừng để nàng hồ nháo. Nhà đầu này lần trước bán ta ảnh chụp coi như xong. Vừa mới còn chuẩn bị bán ta quần áo. Cái này bán áo khoác còn tốt. Bán nội y đồ lót. Nhiều mất mặt. Dù sao ngài ở nhà giúp ta nhìn chăm chăm Điểm. Chấm ngoặc kép. Lý Ngọc Anh nghe nói như thế. Nhịn không được sửng sốt một chút. Tiếp lấy liền vừa bực mình vừa buồn cười nói. Viên Viên. Không cho phép hồ nháo. Ngoặc kép. Phương Viên thở phì phò trừng Phương Bình một chút. Hữu khí vô lực nói. Biết rồi. Phương Bình đều nói nhiều lần lắm rồi. Ca của ngươi lập tức liền muốn lên võ đại. Ngươi cũng đừng làm loạn. Chấm ngoặc kép. Lý Ngọc Anh cũng dặn dò một trận. Ở trong mắt Lý Ngọc Anh, võ đại học sinh đều là cao không thể chạm. Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại nhi tử cũng phải lên võ đại. Đương nhiên không thể để cho nữ nhi làm ẩu. Cho nhi tử mất mặt. Phương Bình ngoài miệng nói mất mặt. Trên thực tế đối những đứa bé này tử hồ nháo cũng không có coi là thật. Bất quá Phương Viên niên kỷ còn nhỏ. Cái tuổi này, Phương Bình không hy vọng nàng quá nhiều liên quan đến kim tiền bên trên sự tình. Bây giờ Phương Viên trên tâm lý còn chưa thành thục. Giai đoạn này, vui đùa học tập mới là chủ yếu. Cái khác Phương Bình đều không hy vọng nàng quá nhiều chen chân. Cùng mẫu thân đề một câu, Phương Bình cũng mặc kệ Phương Viên ánh mắt u oán, trực tiếp lên lầu, phòng tập thể thao. Phương Bình lần nữa đã thông Vương Kim Dương điện thoại. Điện thoại một trận, Phương Bình liền đi thẳng vào vấn đề nói. Vương ca, gần nhất ta cảm thấy ta cọc công tiến độ chậm lại. Khoảng cách ta đột phá đứng vững cảnh cũng không ít thời gian. Có thể đứng cảnh thật, một mực không có đầu mối gì. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão Vương có chút không phản bác được cảm giác. Người đột phá đứng vững cảnh không ít thời gian. Người hắn A Cầm tới tu luyện công pháp tổng cộng mới 2 tháng không đến. 2 tháng không đến thời gian. Lại là cọc công, lại là chiến pháp. Khí huyết càng là đột phá cực hạn. Cứ như vậy, người còn có mặt mũi nói không ít thời gian. Vương Kim Dương vuốt vuốt huyệt thái dương. Dò hỏi. Ngươi chiến pháp tu luyện thế nào? Ngoặc kép, ta trước mắt chỉ tu luyện cơ sở thối pháp. Cảm giác vẫn được, tụ lực, bạo lực ta đều có thể thuần thục vận dụng. Chủ yếu chính là, dính, lực không quá biết vận dụng. Một cước đá ra đi, đi thẳng về thẳng, không có cách nào để bao cát đi theo ta tiết tấu động. Cơ sở thối pháp đại thành, dính, ở đối thủ. Xem như một cái dấu hiệu, để đối thủ tại phương thốn ở giữa, đi theo chính mình tiết tấu đến, điểm ấy rất khó làm được. Vương Kim Dương lần nữa vuốt vuốt huyệt thái dương, nửa ngày sau mới nói, dính, lực vấn đề, không nóng nảy, có thể tụ lực, có thể bộc phát, nói rõ người đã có một chút sức chiến đấu. Dính, lực nhằm vào đều là thực lực tương cận đối thủ. Mạnh hơn ngươi, ngươi, dính, không ở, so ngươi yếu, không cần thiết đi, dính. Những vấn đề này, ngươi một mình tu luyện, cũng rất khó giải quyết. Kỳ thật xét đến cùng, vẫn là cùng cọc công có quan hệ. Ngươi cọc công một khi đột phá đến chạm cảnh thật, đối thân thể lực khống chế mạnh hơn, đối với địch nhân lực khống chế cũng càng mạnh. Lúc này, ngươi lại dùng. Dính, lực, liền có thể phát hiện so hiện tại dễ dàng nhiều. Về phần ngươi nghĩ đột phá, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương ngừng một chút nói. Ngươi nếu là tại võ đại, còn có phụ trợ thiết bị có thể dùng, lại càng dễ đột phá một chút. Có thể ngươi bây giờ không có những thiết bị này. Như vậy đi, ngươi mua cái ván trượt, đứng tại ván trượt bên trên đứng như cọc gỗ. Lúc nào có thể đứng ở vào bình địa thượng sai không nhiều. Người khoảng cách đứng cảnh thật liền không sai biệt lắm. Đứng như cọc gỗ, chủ yếu vĩnh là khống chế. khống chế thân thể trọng tâm, khống chế toàn thân xương cốt cùng cơ bắp, để thân thể có thể theo ngươi ý nghĩ mà động, mà không phải từ thân thể làm ra động tác, phản xạ cho đầu óc của ngươi. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương cho đề nghị, cũng đơn giản nói một lần đứng cảnh thật đại khái tình huống. Nói xong lời cuối cùng, Vương Kim Dương thực sự nhịn không được, dò hỏi, các ngươi nhanh văn hóa khóa khảo thí, đã thi xong văn hóa khóa, tiếp xuống chính là kê khai nguyện vọng, lấy tình huống của ngươi, văn hóa khóa nếu là còn có thể, ghi danh hai đại cũng không thành vấn đề. Ngươi bây giờ có ý nghĩ gì sao? Ngoặc kép, Phương Bình gia hỏa này, tăng lên quá nhanh, 2 tháng không đến thời gian, khí huyết, xương cốt, nhục thể cường độ tất cả đều phá vỡ phổ thông cực hạn của con người. Hiện tại liền ngay cả cọc công cũng tại hướng cảnh giới thứ 2 đột phá. Chiến pháp phương diện, Phương Bình thối pháp Vương Kim Dương cứ việc không kiến thức. Có thể tụ lực, bạo lực tùy tâm, đã đại biểu Phương Bình có chân chính võ giả chiến lực tiêu chuẩn. Tháng 4 về Dương Thành, Vương Kim Dương không nghĩ tới Phương Bình sẽ có biến hóa như thế. Lúc ấy hắn mãnh liệt đề nghị Phương Bình ghi danh Nam Giang Võ Đại, cũng là mang theo chiếu cố Phương Bình tâm tư. Dù sao hắn Vương Kim Dương tại Nam Giang Võ Đại vẫn là có mấy phần địa vị. Nhưng mà đến lúc này, Vương Kim Dương cảm thấy Nam Giang Võ Đại cũng chưa chắc chính là Phương Bình lựa chọn tốt. Kỳ thật việc này, Phương Bình gần nhất cũng nghĩ qua. Lúc này Vương Kim Dương hỏi, Phương Bình lập tức nói, Vương ca, việc này ta tạm thời còn không nghĩ rõ ràng. Dù sao ta đối các nhà võ đại tình huống giải cũng không nhiều. Chờ ta đã thi xong văn hóa khóa, thành tích xuống tới, đến lúc đó còn phải làm phiền ngươi cho ta kỹ càng giới thiệu một chút. Chấm ngoặc kép, cái này không có vấn đề. Nghỉ hè thời điểm, ta có thể sẽ về Dương Thành. Đến lúc đó ngươi thành tích xuống tới, ta nếu là tại, ta cùng ngươi cụ thể nói một chút, ngươi mới quyết định, không cần vội vã trước điền bảng nguyện vọng. Ta nếu là không có trở về, ngươi lại gọi điện thoại cho ta. Chấm ngoặc kép, tốt, phiền phức Vương ca, đừng khách khí, Vương Kim Dương khách khí một câu. Cuối cùng lại có chút không nín được lòng hiếu kỳ, vội ho một tiếng nói, cái kia, Phương Bình, ngươi nếu là không ngại, có thể nói một chút ngươi khí huyết hiện tại bao nhiêu không? Ngoặc kép, tiểu tử này càng là hiểu rõ, Vương Kim Dương càng cảm thấy giấu rất sâu. Phương Bình khí huyết hiện tại đến cùng nhiều ít, hắn cũng thật cảm thấy hứng thú. Phương Bình có chút do dự một chút. Cân nhắc đến Vương Kim Dương một khi trở về Dương Thành, gặp mặt nói cũng có thể nhìn cái đại khái. Phương Bình nghĩ nghĩ nhân tiện nói, cũng nhanh tiếp cận 2 lần tôi cốt tiêu chuẩn. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão Vương, ha ha, một tiếng, cũng không nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại. MMP, đầu tháng 4, 110 tạp tả hữu. Không bao lâu, Lâm Phục Đan Dược, 120 tạp tả hữu. Tháng 5 sơ khí huyết kiểm trắc, 149 tạp. Bây giờ còn chưa đến tháng 6 phần, ngày mai mới là tháng 6. Hiện tại gia hỏa này nói với mình, hắn cọc công muốn hướng đứng cảnh thật đột phá, khí huyết tới gần 180 tạp, cơ sở thối pháp cũng nhanh đại thành, mặt khác còn tại chuẩn bị kiểm tra văn hóa khóa. Cái này hắn a còn là người sao? Một ngày 24 giờ không gián đoạn đang luyện võ học tập. Vương Kim Dương suy đoán mặc dù không phải thật sự, thế nhưng không xê xích bao nhiêu. Phương Bình cũng không phải không gián đoạn luyện võ. Có thể hắn khí huyết tinh thần một khi trượt xuống, hắn liền dùng tài phú giá trị cộng vào. Những người khác đều sẽ có cái thời kỳ dưỡng bệnh. Phương Bình tu luyện 1 giờ. Sánh được người khác vài ngày thành quả tu luyện. Hắn một ngày có đôi khi tu luyện 5-6 tiếng, sánh được người khác nửa tháng thậm chí 1 tháng thành quả. mỗi ngày tiến bộ rõ ràng. Bây giờ khoảng cách bắt đầu tu luyện cũng có 50 ngày tả hữu. Cái này 50 ngày thành quả tương đương với người khác chính thức tu luyện 1-2 năm. Phương Bình tiến độ kỳ thật cũng không tính khoa trương. Vương Kim Dương ban đầu ở võ đại tu luyện nửa năm không đến. Thành tích so Phương Bình còn khoa trương một chút. Lão Vương cảm thấy Phương Bình không phải người. Phương Bình còn cảm thấy Lão Vương thật là khủng bố. Một năm không đến phá tam phẩm. Phương Bình cảm thấy mình đều chưa hẳn có thể. Hai người đều cảm thấy đối phương không tầm thường. Chính mình còn phải tiếp tục cố gắng. Lại là chưa từng cân nhắc bọn hắn tiến độ. Cái khác người biết ai không đang mắng nương. Hết chương.